Tu La Vũ Thần, chương 2018, quyển trục vào tay. Góc truyện audio.com, đi qua một phen chạy đi, Sở Phong cũng rốt cục cùng Vô Lượng Tiên Nhân, đi tới truyền thuyết kia trong kỳ thạch đạo tràng, đây cũng là kỳ thạch đạo tràng, quả nhiên không giống bình thường, nhìn cảnh tượng trước mắt, Sở Phong sắc mặt cũng là tùy theo biến đổi, khóe miệng hơi cong lên lên, kia bản là một mảnh bình nguyên, có thể phía trên vùng bình nguyên đầy là to nhỏ không đều thạch đầu. Những tảng đá kia hình dạng khác nhau, có tựa như người, có tựa như thú, cứ việc võ chi thánh thổ, kỳ thạch rất nhiều, thế nhưng nơi này kỳ thạch đầu, chỉ nhìn một mắt, liền làm cho Sở Phong sinh ra một loại đặc thù cảm giác. Những đá này, tuyệt không phải bình thường thạch đầu, mà chính là như vậy thạch đầu, hiện đầy mênh mông bình nguyên, chừng hơn mấy chục vạn, quả nhiên là đồ sộ không ngớt. Đích xác không giống bình thường, nơi này thạch đầu, mặc dù bị xưng là kỳ thạch, đó là bởi vì này chỗ thạch đầu, không thể phá vỡ, đồng thời một cái cũng mang không đi, Vô Lượng Tiên Nhân nói, dĩ nhiên thần kỳ như vậy, chẳng lẽ những đá này, là chí bảo hay sao, nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không phải là chí bảo, từ xưa đến nay. Từng có không ít người nghiên cứu qua nơi này thạch đầu. Ngay cả ta đã từng nghiên cứu qua, nơi này thạch đầu, tuy rằng cho người cảm giác rất đặc thù, đồng thời không thể phá vỡ, nhưng trên thực tế chẳng qua là phổ thông thạch đầu mà thôi. Cũng không phải gì đó chí bảo, Vô Lượng Tiên Nhân nói, phổ thông thạch đầu, làm sao có thể không thể phá vỡ, đồng thời muốn mang đều mang không đi. Sở Phong càng vi giật mình, nghe sư tôn của ta nói, này kỳ thạch đạo tràng, sở dĩ xưng là đạo tràng, là bởi vì nơi này có một loại đặc thù lực lượng. Chính là lực lượng kia bảo vệ nơi này kỳ thạch, tuy rằng không người biết, cỗ kia đặc thù lực lượng, vì sao phải thủ hộ những thứ này phổ thông thạch đầu. Nhưng nói chung cỗ kia lực lượng vô hình, là vì những đá này mà tồn tại. Khả năng cũng đang bởi vì như vậy, nơi này mới có thể được xưng là kỳ thạch đạo tràng đi. Vô Lượng Tiên Nhân giải thích, thì ra là thế, Sở Phong gật đầu, Sở Phong, bây giờ đã tiến nhập này kỳ thạch đạo tràng, ngươi có thể có cảm ứng được kia bảo tàng. Vô Lượng Tiên Nhân hỏi, không cảm ứng được, ta cần bố trí một tòa trận pháp, tòa kia trận pháp bố trí mà ra, liền có thể ngưng tụ một cái tàng bảo đồ. Kia tàng bảo đồ, liền ghi lại, kia bảo tàng cất giấu chi địa. Sở Phong nói, nguyên lai nơi này chỉ có tàng bảo đồ, bảo tàng còn giấu ở địa phương khác. Vô Lượng Tiên Nhân hỏi, hẳn là, Sở Phong nói, ngũ hành lão tổ thật đúng là cẩn thận. Bản đã vi chỉ cần dung hợp ngũ hành bí kỹ, có thể mở ra hắn lưu lại bảo tàng. Không nghĩ tới, lại như này phiền phức. Vô Lượng Tiên Nhân nói. Bất quá đã tới, luôn luôn phải thử một chút, Sở Phong ngươi bày trận đi, ta ở đây thủ hộ ngươi, Vô Lượng Tiên Nhân nói, làm phiền tiền bối, Sở Phong gật đầu đáp ứng, sau đó hắn cũng không do dự, đi trước kia kỳ thạch đạo tràng trung tâm về sau, liền tại giữa không trung phía trên, bắt đầu bố trí trận pháp, này tòa trận pháp, Sở Phong bố trí rất nhanh. Thế nhưng lại nhìn Vô Lượng Tiên Nhân thần tình biến hóa. Kinh thán không thôi, Sở Phong bố trí trận pháp quá. Sở Phong nếu là hướng hắn giải thích, hắn có lẽ sẽ hiểu. Nhưng Sở Phong không giải thích, hắn quả nhiên là xem không hiểu. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng lại có thể cảm thụ được. Kia trận pháp bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mà chính là bởi vì này trận pháp khủng bố. Đồng thời vô cùng phức tạp, hắn mới thán phục, Sở Phong là thế nào bố trí đi ra ngoài, đổi lại là hắn, căn bản làm không được, người này thiên phú quả thật khủng bố, không làm được sẽ là ta võ chi thánh thổ viễn cổ về sau. Vị thứ nhất tiên bào giới linh sư, nhìn trên đường chân trời, bố trí bằng bạc đại trận Sở Phong, Vô Lượng Tiên Nhân nhịn không được khen, hắn thấy, Sở Phong kết giới thuật. Sợ là không chỉ có vượt qua bọn họ, thậm chí rất khả năng đã là võ chi thánh thổ đệ nhất áp đảo sở hữu giới linh sư phía trên. Hắn thấy, dù cho thập tiên đứng đầu, vị kia thần thông quảng đại thông thiên tiên nhân, cũng chưa chắc có thể so sánh qua Sở Phong. Thế nhưng Sở Phong mới bây lớn, hắn cái tuổi này, liền có thể đi đến một bước này, kia ngày sau thành tựu, lại sẽ là biết bao khủng bố. Chỉ cần suy nghĩ một chút, vô lượng tiên nhân liền cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thật là nghĩ không bội phục Sở Phong đều là không được. Mà trên thực tế, trận pháp này đích xác rất là phức tạp mức độ, hoàn toàn vượt qua vô lượng tiên nhân tưởng tượng. Bởi vì, này trận pháp, Sở Phong đầy đủ bố trí một tháng, mới cuối cùng cũng bố trí thành công. Hô, thời khắc này, Sở Phong rốt cục đi tới vô lượng tiên nhân bên cạnh. Hắn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt cũng là có chút khó coi, nhưng lại đầy mặt dáng tươi cười. Nói, tiền bối, ta thành công, thành, kia bản đồ đây, bản đồ ở đâu, vô lượng tiên nhân đánh giá đại trận kia. Từ trên xuống dưới, tỉ mỉ ngắm nhìn, đang tìm bản đồ hạ lạc, tiền bối mời xem, Sở Phong khóe miệng lần thứ hai cong lên, sau đó một tay bấm quyết, cùng lúc đó trong miệng bắt đầu đọc lên đặc thù chú ngữ. Ầm ầm ầm long, tại dưới tình huống này, đại địa một trận rung động. Từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng thể, bắt đầu tự kỳ thạch đạo tràng mặt đất bên trong bay vút mà ra. Dung nhập kia giữa không trung phía trên trận pháp bên trong. Dưới tình huống này, kia trận pháp càng ngày càng vi sáng rực, đến sau cùng, giống như là một vầng minh nguyệt, ngân quang chiếu rọi tứ phương, cực kỳ đồ sộ, Sở Phong này trận pháp, lại, vậy mà tại hấp thu này chỗ lực lượng, nhìn thấy tình cảnh này, vô lượng tiên nhân bản liền khiếp sợ khuôn mặt, trở nên càng phát ra khiếp sợ. Kỳ thạch đạo tràng, kia đặc thù lực lượng, mặc dù nói là thủ hộ này chỗ thạch đầu, nhưng lại một mực một cái mê, bởi vì căn bản không có người có thể thành công bắt được cỗ lực lượng kia. Cũng liền vô pháp nghiệm chứng, cỗ lực lượng kia có tồn tại hay không, nhưng mà, hiện tại Sở Phong chứng thực, hắn không chỉ có chứng thực cỗ lực lượng kia là tồn tại. Hắn càng là dùng này tòa trận pháp. Đêm này chỗ đặc thù mà cường đại lực lượng thần bí. Thu sạch vào bên trong đại trận kia, nói cách khác, Sở Phong tiết lộ, này kỳ thạch đạo tràng, không người nào có thể giải khai bí ẩn, nguyên lai này bí ẩn, cùng ngũ hành lão tổ có quan hệ, O-O-N-G, rốt cục, đại trận kia đem kỳ thạch đạo tràng, sở hữu lực lượng toàn bộ cho hút khô, kỳ thạch đạo tràng. Không có cỗ kia cường đại mà đặc thù lực lượng, nơi này thạch đầu tuy rằng như trước thiên kỳ bách quái. Hình thù kỳ quái, nhưng lại cũng đều trở nên rất là tầm thường. Nơi này, biến thành một cái tầm thường chi địa. Thế nhưng, vô lượng tiên nhân nội tâm, lại cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Mà là đưa mắt, một mực phong tỏa ở đó ở vào giữa không trung phía trên. Giống như minh nguyệt đại trận. Tại hấp thu quang, kỳ thạch đạo tràng bên trong cỗ kia đặc thù năng lượng sau. Kia bản ngân quang bắn ra bốn phía đại trận, trở nên càng phát khủng bố, giống như là một cỗ bạo tạc tính lực lượng, ở trong đó cổn động, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Bất quá, kia chiếu rọi tứ phương ngân mang, lại bắt đầu tiêu tán, mà theo chói mắt quang mang tiêu tán, vô lượng tiên nhân có thể thấy rõ ràng. Ở đó đại trận trung tâm, có một cái quyển trục, bá, đúng lúc này, Sở Phong một tay tiếp tục bấm quyết, tay kia hướng về phía đại trận kia giương tay vồ một cái. Kia quyển trục nhưng vẫn trong đại trận bay vút mà ra. Rơi vào rồi Sở Phong trong tay, cách chương.